Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 797, thiếu tướng đưa cho Trung Tình lễ vật 28. Khóc chuyện audio.com, khóe mắt Hạ An Viện, tràn ra một giọt nước mắt, như là lên án, con không biết, con hiện tại rốt cuộc còn yêu thương thiếu tướng hay không nữa. Từ nhỏ, con đã cho rằng đó là những thứ thuộc về con vẫn đuổi theo. Hiện tại đã không thuộc về con, chính con cũng vô cùng ngỡ ngàng, nếu có thể một lần nữa lựa chọn, con lúc ấy, tuyệt đối sẽ không nương tay, tuyệt đối, sẽ khiến cô ta, tại thời điểm kia, sẽ chết, cô không nên mềm lòng, không nên vào thời điểm người phụ nữ kia tìm tới mình. Muốn đưa cô ta đi, đi càng xa càng tốt, kỳ thật, vào thời điểm đó, cô nếu giết cô ta, hiện tại, hết thảy mọi việc cũng sẽ không bị dày vò thành như vậy. Đại phu nhân vỗ vỗ tay Hạ An Viện, chậm rãi trấn an nói. Đừng nghĩ nhiều như vậy, nghỉ ngơi thật tốt, ta sẽ cho đáy lòng con thoải mái. Ngày mai chính là tiệc sinh nhật của ta, con nhất định phải đi. Đến lúc đó, ta tự mình sắp xếp cho con. Nơi đáy mắt đại phu nhân, thoáng hiện lên một tia sáng. Trung Tình người phụ nữ kia, bà làm sao có thể yêu mến cô ta? Chấm, cô đối với bà mà nói, chính là một ma chú. Đầu tiên là Dịch Hân con mình, sau đó lại là Ngụy Phong em trai mình. Hiện tại đem đứa cháu gái mà bà âu yếm nhất Hạ An Viện đều hại thành dáng vẻ như vậy. Lòng của bà, sao lại có thể không hận? Đáy mắt Hạ An Viện, đột nhiên hiện lên một tia sáng rọi. Cất giấu hy vọng nói, thật vậy sao, đại phu nhân gật gật đầu, cả người Hạ An Viện tỉnh táo lại, chậm rãi cười, đại phu nhân nếu thật sự có tâm giúp cô, vậy thì cô, cũng còn có vài phần hy vọng, vậy, con phải làm như thế nào, ngày mai ta sẽ nhân cơ hội đem Trung Tình đi, thiếu tướng ở đó, ta sẽ đưa cho nó uống, nó sẽ không cự tuyệt, đến lúc đó, con liền đi theo thiếu tướng. Thuốc kia rất mạnh, chỉ cần con cùng nó, có đêm hôm đó, nó tất nhiên là không muốn, cũng sẽ ôm lấy con vào cửa. Ngày còn rất dài, cả đời a, đàn ông, phạm vào sai lầm lần đầu tiên, luôn luôn sẽ phạm thêm lần thứ hai. Đến lúc đó trong bụng của con, mang đứa bé, cả đời này, thiếu tướng cũng sẽ không thể là của con. Hạ An Viện chậm rãi gật gật đầu. Đại phu nhân lúc này mới chậm rãi đứng dậy, thu lại chút nhu tình vừa rồi, thản nhiên nói, hãy nghỉ ngơi thật tốt, ta đi trước, Hạ An Viện lên tiếng, liền cho Tiểu Vân tiễn đại phu nhân rời đi, Tiểu Vân thực nhanh chóng đã trở lại, cả người vui sướng theo nói, tiểu thư, ngài thật đúng là thông minh, cách chương.